4. Đờ vĩ hê tú cá, ô má cá cú, xá lá cầm má, là nhị nhân đại thiền nghiệp bậc thấp. Đờ vĩ hê tú cá, ô má cá cú, xá lá cầm má, là nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá tí ca lá kiếp hiện tại. A nhỏ, thời kỳ tái sinh kiếp sau, người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo phước thiện bố thí nào, phước thiện giữ giới nào, phước thiện hành thiền nào, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, nếu nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, cùng với ba sắc pháp cá giá rù bá thân, pha vá rù bá sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, và Hadaya Vathu Rupa sắc ý căn, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô nhân cõi thiện giới. Sugati Ahetuka Bukgala, là người đu mù câm điếc tật nguyền từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô nhân ấy vốn là người đu mù câm điếc tật nguyền, chỉ biết thông thường trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Hoặc quá sinh làm vị thiên nam vô nhân, hoặc vị thiên nữ vô nhân trong nhóm Phummatthadevata. Chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ đại thiên dương. B nhỏ, thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bapati Kala kiếp hiện tại. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp nào, gọi là tái sinh tâm. Bapati Santhi Chitta, làm phần sự tái sinh kiếp sau một sát na tâm, liền tiếp theo thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bapati Ca Lá kiếp hiện tại. Chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp ấy, trở thành hộ kiếp tâm, Pháp Anh Gá Chí Tá, tiếp tục làm phần sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ. Và cuối cùng cũng chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp ấy, trở thành tử tâm, Chú Tí Chí Tá, làm phần sự chuyển kiếp chết, kết thúc kiếp hiện tại của người vô nhân cõi thiện giới ấy. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bapati Kala kiếp hiện tại, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả, chỉ có tám thiện quả vô nhân tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối tượng tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, do ác nghiệp nào cho quả thì không thể gọi là người vô nhân cõi thiện giới được, bởi vì có số đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. Bản tóm lược tam nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp. Tóm lược tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp. 1. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Thời kỳ tái sinh, bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, tám đại quả tâm cộng tám thiện quả vô nhân tâm. 2. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cộng nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Thời kỳ tái sinh, bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ cộng tám thiện quả vô nhân tâm. 3. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Thời kỳ tái sinh, một suy xét tâm thọ xả là thiện quả vô nhân tâm. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, tám thiện quả vô nhân tâm. Năng lực của Muncha Chetana. Phước thiện nào trở thành tam nhân đại thiện nghiệp hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp là do năng lực của Muncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện ấy như sau. Nếu muôn chả chia ta ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đích thí chú cầm má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ khi đang tạo phước thiện nào, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp, tí hề tú cá cú xá lá thầm má. Nếu muôn chá chê tá ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, không hợp với trí tuệ, không có đích thí chú cầm má, phước thiện chánh kiến hỗ trợ, khi đang tạo phước thiện nào, thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp, đờ ví hê tú cá cú xá lá thầm má. Năng lực của á bá rá chê tá na, phước thiện nào trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp, hoặc nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao bậc thấp, là do năng lực của á bá rá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi như sau. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na đã trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu khi đến thời kỳ a ba rá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm trong sạch, vô cùng hoan hỷ, không có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy. Khi phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tí hề tú cá út cát thá cú xá lá cầm mã. Người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na đã trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu khi đến thời kỳ a bá rá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, nên làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na đã trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp. Nếu khi đến thời kỳ a bá rá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, không có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy, thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Đờ vi hê tú cá út cá thá cú xá lá cầm má. Người nào đã tạo phước thiện nào trong thời kỳ muôn chá chê tá na đã trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp. Nếu đến thời kỳ a bá rá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước thiện ấy, phát sinh đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tà kiến, tham ái, ngã mạn phát sinh xen lẫn, nên làm ô nhiễm đại thiện tâm ấy, thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Đờ vĩ hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm má. Năng lực của tác ý. Tất cả mọi người cùng chung tạo phước thiện nào có muôn chá chê tá na, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện ấy với đại thiện tâm khác nhau như sau. Số người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ gọi là tí hê tú cá cú xá lá cầm má, tam nhân đại thiện nghiệp. Số người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ gọi là đờ ví hê tú cá ô má cá cú xá lá cầm má, nhị nhân đại thiện nghiệp. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì muôn chá chê tá ná tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện khác nhau. Tuy có số người tạo tí hê tú cá cú xá lá cầm má, tạo đờ ví hê tú cá cú xá lá cầm má giống nhau, nhưng a bá rá chê tá na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm. Sau khi đã tạo phước thiện ấy xong rồi, với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: số người sau khi tạo phước thiện ấy xong rồi, mỗi khi niệm tưởng đến phước thiện ấy, liền phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành Úc Cát Thá Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc cao. Số người sau khi tạo phước thiện ấy xong rồi, mỗi khi nhớ tưởng đến phước thiện ấy, liền phát sinh đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại thiện tâm bị ô nhiễm, nên phước thiện ấy trở thành Ô Má Cá Cú Xá Lá Cầm Mã, đại thiện nghiệp bậc thấp. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì Abhara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện xong rồi khác nhau. Cho nên tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bá Bá Tí Ca Lá, kiếp hiện tại, khác nhau như vậy. Vì vậy, người thiện nào gần gũi, thân cận với chư bậc thiện trí, có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời giáo huấn của chư bậc thiện trí, thì người ấy hiểu biết cách làm phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, Tí Hề Tú Cá Úc Cát Thá Cú Xá Lá Cầm Mã. Đó là đại thiện nghiệp cao quý, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phận sự tái sinh kiếp sau. Đầu thai làm người tam nhân cao quý, Tí Hề Tú Cá Bút Gá Lá, và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bá Bá Tí Ca Lá, kiếp hiện tại được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc, nhất là làm nhân duyên dắt dẫn đến sự thành tựu Niết Bàn Á Sâm Bát Tí, thì hạnh phúc biết dường nào. Nhận xét về ba hạng người trong đời. Trong đời hiện hữu có ba hạng người, là hạng người tam nhân Tí Hề Tú Cá Bút Gá Lá, hạng người nhị nhân Đờ Ví Hê Tú Cá Bút Gá Lá, hạng người vô nhân cõi thiện giới Su Gá Tí Á Hê Tú Cá Bút Gá Lá. Trong kiếp hiện tại đều là quả của đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm mà mỗi người đã tạo trong kiếp quá khứ. Tí Hề Tú Cá Bút Gá Lá, hạng người tam nhân là người khi tái sinh với đại quả tâm hợp với trí tuệ, nên có đủ ba thiện nhân vô tham, vô sân, vô si, từ khi tái sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam nhân vốn dĩ có trí tuệ. Nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc các phép thần thông. Nếu người tam nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. Đờ Ví Hê Tú Cá Bút Gá Lá, hạng người nhị nhân là người khi tái sinh với đại quả tâm không hợp với trí tuệ, nên chỉ có hai nhân, vô tham và vô sân, không có vô si, từ khi tái sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị nhân vốn dĩ không có trí tuệ. Nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. Nếu người nhị nhân ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Su Gá Tí Á Hê Tú Cá Bút Gá Lá, hạng người vô nhân cõi thiện giới, là người khi tái sinh với suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại thiện nghiệp thuộc về thiện quả vô nhân tâm. Từ khi tái sinh đầu thai làm người bị đuôi mù, câm điếc, ngu muội. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người đuôi mù, câm điếc, ngu muội, si mê, biết tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, ba hạng người là người tam nhân, người nhị nhân, người vô nhân cõi thiện giới đều là do quả của đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm của mỗi người khác nhau. Cho nên mỗi hạng người đang hiện hữu trong cõi đời này đều do nghiệp và quả của đại thiện nghiệp của mỗi người mà thôi, chắc chắn không phải là số mệnh hoặc định mệnh nào cả. Không một ai có khả năng an bài mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ trong tam giới gồm có 31 cõi giới này được. Đức Phật dạy các hàng thanh văn đệ tử hằng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamma sakomhi, kamma dayayo, kamma yonik, kamma ban thú, kamma pati sara noyan, kammang karisami kanyanang và baba kamva tatsa dayado pavitsami. Ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta. Nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Nghiệp và quả của nghiệp thật là rất công bằng, không hề thiên vị một ai cả. Thật vậy, nghiệp và quả của nghiệp, dù Đức Phật chư bậc thánh A-ra-hán cũng không có ngoại lệ. Cơ hội đại thiện nghiệp ác nghiệp cho quả. Tất cả mọi chúng sinh tam giới nói chung, mỗi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu nói riêng đã từng tạo mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp, dù nặng, dù nhẹ, cũng đều được lưu trữ ở trong tâm của mọi chúng sinh, từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, trong dòng tử sinh luân hồi, trong ba giới bốn loại, cho đến kiếp hiện tại. Nếu đại thiện nghiệp nào gặp trường hợp thuận duyên, sambatti, thì đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Nhưng nếu gặp nghịch duyên, vibatti, thì đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả của đại thiện nghiệp ấy, chờ cơ hội thuận duyên khác. Nếu ác nghiệp nào gặp trường hợp nghịch duyên, thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. Nhưng nếu gặp thuận duyên, thì ác nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả của ác nghiệp ấy, chờ cơ hội nghịch duyên. Nghiệp cho quả theo 4 sambatti, 4 vibatti. Mỗi đại thiện nghiệp cho quả tốt, quả an lạc theo 4 sambatti. Sambatti thuận duyên có 4 pháp. 1. Gati sambatti. Cõi giới thuận duyên là cõi thiện giới. 2. Upatthi sambatti. Thân thể thuận duyên là thân thể khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận, không bị tật nguyền. 3. Kala sambatti. Thời gian thuận duyên là thời gian có đầy đủ sung túc mọi nhu cầu cần thiết. 4. Bá vô gá sambatti, tinh tấn thuần duyên là sự tinh tấn tạo mọi thiện pháp. Nếu đại thiện nghiệp nào gặp trường hợp sambatti thuần duyên, thì đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc. Nếu đại thiện nghiệp ấy gặp trường hợp phí bátti, nghịch duyên, thì đại thiện nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc. Mỗi ác nghiệp cho quả xấu, quả khổ theo 4 phí bátti. Phí bát tí, nghịch duyên, có 4 pháp. 1. Gá tí, ví bát tí, cõi giới nghịch duyên là 4 cõi ác giới. 2. U bát thí, ví bát tí, thân thể nghịch duyên là thân thể bị tật nguyền. 3. Ca lá, ví bát tí, thời gian nghịch duyên là thời gian gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, vân vân. 4. Bá vô gá, ví bát tí, tinh tấn nghịch duyên là tinh tấn tạo mọi ác pháp. Nếu ác nghiệp nào gặp trường hợp ví bát tí, nghịch duyên, thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ. Nếu ác nghiệp ấy gặp trường hợp xâm bát tí, thuận duyên, thì ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ. Trong bộ Di Diệu Pháp Yếu Nghĩa phân chia, ác nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 ví bát tí, nghịch duyên. Ác nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 sambatti thuận duyên. Đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc theo 4 sambatti thuận duyên. Đại thiện nghiệp không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc theo 4 vibatti nghịch duyên. Những cơ hội như sau. 1. Ác nghiệp nào gặp Giá tí, ví bát tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 2. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 3. Ác nghiệp nào gặp cá lá, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 4. Ác nghiệp nào gặp bá vua gá, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 5. Ác nghiệp nào gặp gá tí, xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 6. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí, xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 7. Ác nghiệp nào gặp ca lá, xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 8. Ác nghiệp nào gặp bá vô gá, xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 9. Đại thiện nghiệp nào gặp gá tí, xâm bá tí thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 10. Đại thiện nghiệp nào gặp ú bá thí, xâm bá tí thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 11. Đại thiện nghiệp nào gặp ca lá, xâm bá tí thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 12. Đại thiện nghiệp nào gặp bá vua gá, xâm bá tí thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 13. Đại thiện nghiệp nào gặp gá tí, ví bá tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 14. Đại thiện nghiệp nào gặp ú bá thí, ví bá tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 15. Đại thiện nghiệp nào gặp ca lá, ví bá tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 16. Đại thiện nghiệp nào gặp bá vua gá, ví bá tí thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy. Giảng giải 16 trường hợp. 1. Ác nghiệp nào gặp gá tí, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Chúng sinh nào đã tạo ác nghiệp nào, sau khi chúng sinh ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, trong cõi ác giới, gá tí, ví bá tí, thì ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 2. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Đại thiện nghiệp cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, đầu thai làm người trong gia đình thấp hèn, nghèo khổ. Tiếp theo, trong thời kỳ sau, khi đã tái sinh, bá tí ca lá, kiếp hiện tại, ác nghiệp cho quả xấu nên thai nhi bị tật nguyền từ trong bụng mẹ. Khi thai nhi sinh ra đời, có thân hình tật nguyền xấu xí. Đến lúc trưởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyền xấu xí, ú bá thí, ví bá tí, nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp. Đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ, bệnh hoạn, ốm đau, thiếu thốn, đối khổ trong cuộc sống. 3. Ác nghiệp nào gặp cá lá, ví bá tí thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào sinh ra trong thời kỳ gặp nạn đói, ca lá, ví bá tí, nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ấy, chịu cảnh thiếu ăn, đói khổ. 4. Ác nghiệp nào gặp bá vua gá, ví bá tí, thì có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào tinh tấn tạo ác nghiệp bá vua gá, ví bá tí, nên ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ấy, phải chịu quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy. 5. Ác nghiệp gặp gá tí, xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào, sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, quá sinh làm gì thiên nam trên cõi trời dục giới, gá tí xâm bá tí, nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy đối với vị thiên nam ấy. 6. Ác nghiệp nào gặp ú bá thí xâm bá tí thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào? Sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Đầu thai làm người, thai nhi là con gái trong gia đình nghèo tại làng quê. Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành cô gái rất xinh đẹp tuyệt trần, Ubathi Sambati. Một hôm, đức vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái ấy, đức vua đem lòng yêu dấu nên rước về cung, tấn phong cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức vua. Như vậy, thân hình xinh đẹp tuyệt trần Ubathi Sambati nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy. 7. Ác nghiệp nào gặp Kala Sambati thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào sinh ra trong thời kỳ sung túc, có đầy đủ mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, Kala Sambati, nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy đối với người ấy. 8. Ác nghiệp nào gặp Bajoga Sambati thì không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã từng tạo ác nghiệp nào, về sau, người ấy tránh xa mọi ác nghiệp ấy, cố gắng tinh tấn tạo mọi đại thiện nghiệp, nên ác nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác nghiệp ấy đối với người ấy. 9. Đại thiện nghiệp nào gặp Gá Tý Sambati thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã tạo đại thiện nghiệp nào, sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tý Sanh Thí Ca Lá, quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới, Gá Tý Sambati, nên đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy đối với vị thiên nam ấy. 10. Đại thiện nghiệp nào gặp Ubathi Sambati thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã tạo đại thiện nghiệp nào, sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tý Sanh Thí Ca Lá, đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu của đức vua. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là thái tử khôi ngô tuấn tú Ubathi Sambati của đức vua, nên đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả thái tử lên ngôi làm vua, hưởng mọi an lạc của đại thiện nghiệp ấy. 11. Đại thiện nghiệp nào gặp Kala Sambati thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Đại thiện nghiệp nào cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tý Sanh Thí Ca Lá, sinh làm người trong thời kỳ đầu kiếp trái đất Kala Sambati, nên đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy, có vật thực, đồ ăn, thức uống đầy đủ tự nhiên. 12. Đại thiện nghiệp nào gặp Bá Yoga Sambati thì có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Người nào có sự tinh tấn tạo mọi thiện pháp, Bá Yoga Sambati, nên đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy đối với người ấy. 13. Đại thiện nghiệp nào gặp Gá Tý Vipati thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Người nào đã từng tạo đại thiện nghiệp nào, sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà ác nghiệp khác có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tý Sanh Thí Ca Lá, trong cõi ác giới Gá Tý Vipati, nên đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy đối với chúng sinh ấy. 14. Đại thiện nghiệp nào gặp Ubathi Vipati thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Người nào sinh làm như hoàng tử tật nguyền của đức vua Ubathi Vipati, nên đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp đối với vị hoàng tử, nên không được chức vị cao cả nào trong triều đình. 15. Đại thiện nghiệp nào gặp Kala Vipati thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy như thế nào? Nếu người nào sinh ra trong thời kỳ gặp nạn đói Kala Vipati thì đại thiện nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc